Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, rất nhiều tiểu hoa đã đóng không ít vai chính muốn từ bỏ họ đều là những người có kinh nghiệm đóng vai chính. Sao có thể cam tâm đóng vai phụ nhưng dù hỏi thăm thế nào cũng không có tin tức gì về việc đã có người được chọn cho vai chính. Chỉ có thể thầm nghĩ đây đúng là một tài nguyên lớn khó nhằn. Cuối cùng, tin tức vẫn bị lộ ra trong buổi thử vai nữ thứ. Nữ chính là Tân Án, bởi vì cô là một trong những nhà đầu tư và cũng tham gia thử vai diễn viên. Có một số người nghe nói Tân Án nhận vai này, tự biết không thể cạnh tranh nên chuyển sang vai nữ thứ. Có Tân Án thì bản thân kịch bản đã có độ chú ý, đóng vai nữ thứ biết đâu cũng có thể tỏa sáng. Nhưng cũng có rất nhiều người không phục, sau khi biết Tân Án là nhà đầu tư thì càng thêm bất mãn. Đây rõ ràng là mang vốn vào đoàn rồi. Dựa vào lý do này, những người đại diện có thủ đoạn liền ra tay, nghĩ mọi cách phải giúp nghệ sĩ nhà mình giành lấy miếng bánh lớn này. Thế là hôm nay, hàng loạt tài khoản marketing đồng loạt đăng bài Weibo đầu tiên. Những từ khóa như Tân Án dùng tiền mua vai, Tân Án mang vốn vào đoàn để đoạt vai chuyện Tân Tiệp liên tục được nhắc đến, nhưng phản ứng của cư dân mạng lại ngoài dự đoán. Má ơi! Chị Án đóng Tân Tiệp, tôi không nghe nhầm chứ, là fan của chuyện, tôi cảm thấy Tân Án chính là Tân Tiệp trong lòng tôi. Vốn dĩ nghĩ chị Án giờ đã có tuổi, sẽ không nhận loại IP này nữa. Cô ấy vừa mới đoạt giải thì hậu nhờ thế giới hắc ám mà, ai tung tin cảm ơn các bạn nhiều lắm. Xin chị Án nhất định phải diễn, thấy tình hình không ổn, đội ngũ lập tức thuê người dẫn dắt dư luận. Giàu có ghê, Tân Án mua bản quyền chuyện Tân Tiệp. Tất cả các bài PR bôi đen cơ bản đều xoay quanh việc Tân Án có tiền thích làm gì thì làm. Không ít cư dân mạng lập tức bị dẫn dắt sai hướng. Nhiều người muốn tranh vai này như vậy, Tân Án có tiền trực tiếp mua rồi tự mình đóng, đỉnh, chán quá. Sau này Tân Án cứ thích là dùng tiền mua, kịch bản hay đều về tay cô ấy hết. Người khác còn chơi cái gì, giàu có như vậy thì cho mấy diễn viên bình thường chốt kịch bản đi. Thương xót các diễn viên khác. Vì có quá nhiều đội ngũ muốn tranh vai này, vốn dĩ đã gần như từ bỏ, thấy hương gió thay đổi liền sôi nổi thuê người viết bài bôi đen để tẩy não. Trong chốc lát, các tìm kiếm liên quan đến chuyện Tân Tiệp trở nên hỗn loạn. Các bên đều tham chiến, điên cuồng tung tin giả, bình luận dưới tài khoản của tác giả, Khô Mộc Đại Đại, đã hoàn toàn bị chiếm đóng. Fan các nhà đều phối hợp với đội ngũ, nói không cần tài nguyên cũ, phản đối tài nguyên cũ. Khiến Tân Án phiền không chịu nổi. Trước khi đăng Weibo, Tân Án còn thông báo một tiếng với Giang Tâm. Hà, em viết tiểu thuyết. Giang Tâm kỳ lạ nhìn cô. Tân Án khi nào lại có hứng thú viết tiểu thuyết vậy? Vừa viết đã viết được một bộ tiểu thuyết hot như vậy. Người này chẳng lẽ là người có vận may trời sinh? Viết cho vui thôi, không ngờ càng viết càng hot. Tân Án giải thích, tùy ý vậy. Tóm lại, bây giờ Tân Án làm gì cô cũng không thấy ngạc nhiên nữa. Dù Tân Án đột nhiên nói muốn nhập ngũ, đi làm nhà thám hiểm, có lẽ cô cũng không có quá nhiều đê, a, o động trong lòng. Vốn dĩ Tân Án không muốn lộ diện, nhưng có quá nhiều đội ngũ ở đây gây chuyện, khiến bộ kịch truyện Tân Tiệp mà cô trân trọng còn chưa bắt đầu quay đã thành một mớ hỗn loạn. Thật là phiền không chịu nổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thể chịu đựng được việc kịch bản mà mình đã chuẩn bị lâu như vậy bị người khác bôi nhỏ. Tân Án, tôi tự viết tiểu thuyết, tự bỏ tiền ra quay, tự bỏ tiền ra đóng, không chấp nhận người khác bản ra tán vào. Bọn dư luận viên tỉnh lại đi, đồng thời đăng nhập vào tài khoản tác giả, chia sẻ bài Weibo này. Lần này thì gây ra sóng to gió lớn thật sự, Án tỷ là tác giả. Má ơi, tác giả tên là Khô Mộc Đại Đại, cây khô gặp mùa xuân, đã biết chị Án còn có một cái thân phận là đại sư đàn cổ Khô Mộc. Vậy Tân Án... Khô Mộc Đại Đại, tất cả đều là một người sao? Tân Án, rốt cuộc cô còn có bao nhiêu thân phận nữa? Có thể nói hết ra không? Tôi đã nói dạo này sao nhiều người bôi đen chị Án vậy? Hóa ra đều là dư luận viên. Nhìn là biết Tân Án thực sự tức giận. Kinh ngạc nhất chính là fan của chuyện Tân Tiệp. Họ còn bị dư luận viên lừa dối, cùng nhau mắng Tân Án. Không ngờ, Tân Án lại biến thành đại thần Khô Mộc trong miệng họ. Cách chương.